Chương 127, 863 lần vung chém. Trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tờ xẹp tì hòn lực lượng liền là như thế bá đạo thế gian vạn vật hết thệ tất cả, đều là có nhân mới có quả nhân quả tuần hoàn, bởi vì phía trước, quả ở phía sau. Đây là thế gian vạn vật vĩnh hằng định luật, nhưng mà trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tờ xẹp tì hòn lại bá đạo không thấy cái này vĩnh hằng định luật. Quả phía trước, mà bởi vì ở phía sau đầu tiên xác định mục tiêu tử vong quả, sau đó mới phát sinh mục tiêu tử vong bởi vì đơn giản giải thích. Sẽ là của ngươi cái bụng trước no rồi, sau đó mới ăn. Đây chính là trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tợ xẹp tỷ hòn. Thay đổi thế gian định luật mà trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tợ xẹp tỷ hòn có khả năng chặt đứt cũng không đơn thuần là sinh mạng thể, mặc dù là vật chết cũng hoặc là siêu năng lực, ma pháp thậm chí là khái niệm tính tồn tại cũng có thể chặt đứt, giết chết thời gian mặc dù là nhìn không thấy, vật không sờ được. Nhưng cũng lại là chủng thật thật tại tại tồn tại khái niệm tính gì đó, tự nhiên là có thể được mù cụ rổ cho chặt đứt. Bởi vì thời gian chỉ là chủng tồn tại khái niệm tính đồ đạc. Cho nên mặc dù là thời gian bị mù cụ rổ chặt đứt, tại không gian bên trên lại không có bất kỳ biểu hiện hình thức chỉ là cờ lão nọt thân hình hiện ra. Nhìn mù cụ rổ, cờ lão nọt vẻ mặt dại ra, cả lâm nói ra. Sao làm sao có thể lực lượng của ngươi lại có biện pháp can thiệp đến thời gian đứt gãy địa tầng lúc đầu ở cờ lão nọt tận giấu đến thời gian đứt gãy địa tầng sau đó, liền thả lỏng một hơi. Tuy là cờ lão nọt tin tưởng, mù cụ rồ rất có thể sẽ phát hiện mình cũng chưa chết ở dưới đao của hắn, nhưng cũng không thế nào lo lắng. Bởi vì mình giấu kín ở tại thời gian đứt gãy địa tầng trong, trừ phi cả cái thế giới thời gian đổ nát, nếu không hắn liền tuyệt đối sẽ không hiện lộ ra. Cùng lắm thì chính mình tại thời gian đứt gãy địa tầng bên trong giấu kín mấy trăm năm. Chẳng lẽ trước mặt người này còn có thể vẫn thủ tại chỗ này chính là cờ lão nọt trong lòng mới vừa hiện ra loại ý nghĩ này thời điểm, liền thấy trước mặt cái này nhân loại đột nhiên không hiểu quỷ dị vùng chém ra một đao hắn muốn làm gì chẳng lẽ, hắn còn cho là mình có thể chặt đứt thời gian đứt gãy địa tầng cờ lão nọt đối với mù cụ rổ hành vi lơ đệnh, thậm chí có thể nói là cười nhạt. Bất quá chỉ một lúc cờ lão nọt liền hoàn toàn bi ra y ra trong đầu trống rông trước mặt người này cư nhiên trực tiếp dùng đao liền chặt đứt thời gian đứt gãy điệu tầng điều này sao có thể hắn là thần sao lúc này, cờ lão nọt vị này gì tài trên thế giới nhất tôn quý thần thời gian trong đầu cũng là nổi lên cái như vậy một cái hoang đường như vậy ý niệm trong đầu hồn nhiên quên chính mình mới thật sự là thần linh. Bởi vì so sánh với cùng mình, trước mặt mũ củ rộ mịch có càng giống như là một tôn thần linh. Quả thực có thể nói khủng bố đến rồi cực hạn. Bởi vì ta còn mạnh hơn ngươi, hơn nữa mạnh mẽ rất nhiều ai nhìn cờ lão nọt, mù cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói, biểu tình trên mặt hờ hững. Sau đó không có cho cờ lão nọt cơ hội mở miệng, giơ tay chém xuống. Trong tay thái đao xẹt qua cờ lão nọt trên người chết tuyến. Đến tận đây gì tài thế giới cuối cùng một tôn thần linh thần thời gian cờ lão nọt. Vẫn lạc 863 lần vùng chém chém giết 862 tôn thần linh mù cụ rổ tay trái bung lỏng, thiện đã trạng thái gì gìn giặt cả liền sáp nhập vào mù cụ rổ linh hồn. Bất quá mù cụ rổ cũng không có giải trừ thế giới. Thần. Lục đạo cha NG tha ý bởi vì hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Trong mắt trực tử ma nhãn mỉ tiệp e tốt ịt tở xẹp tì hòn biến mất, mà luân hồi chuyển sinh chi đồng xuất hiện lần nữa. Tiện đà liền điên cuồng xoay tròn. Mà nhãn lực đã ở mù cụ rồ dưới sự thúc giục, điên cuồng hướng ra phía ngoài khuyết tán sau đó bám vào đang bị mù cụ rồ dùng kim luân hồi chuyển sinh bạo nổ nát ma pháp trận bên trên. Đây chính là gì tài thế giới bản nguyên, mù cụ rồ có thể là sẽ không quên a thế giới bản nguyên là không sở hữu bất kỳ ý thức nào. Hơn nữa ở hệ thống che lấp phía dưới, vô luận là thân thể khí tức, cũng hoặc là linh hồn khí tức. Mù cụ rồ cùng gì tài thế giới đơn bản địa là hoàn toàn nhất trí. Cho nên đối với mù cụ rồ hấp thu, thế giới bản nguyên không có biểu lộ ra bất luận cái gì bài xích phản ứng. Tuy ý mù cụ rồ đem toàn bộ lực lượng đều hấp thu vào trong ánh mắt. Nhắm hai mắt lại, đồng thời giải trừ thế giới. Thần. Lục đạo cha NG tha y mù cụ rồ đang chậm rãi cảm thụ thời khắc này cha NG tha y. Mặc dù nhưng đã trải qua 3 lần thế nhưng cái này một khắc cảm giác thỏa mãn, cũng là không gì sánh kịp, đồng thời để mù cụ rổ làm không biết mệt. Cả cái thế giới đều ở trong lòng bàn tay của mình, nhất niệm sáng thế mà nhất niệm lại có thế diệt thế đây chính là mù cụ rổ lúc này sở đạt tới cảnh giới, cũng có thể được gọi là thế giới chi chủ. Đột nhiên mù cụ rổ khỏe miệng hơi cầu giận ra, bởi vì hắn phát hiện nhất kiện có ý sự tình. Bất quá cũng không để ý tới, bởi vì vạn sự vạn vật đều có định, bởi vì mặc dù mình thân là thế giới chi chủ, có thể cải biến cái này cái trên thế giới bất kỳ định, bởi vì bất quá liền chuyện này, mù cụ rổ cũng không có muốn đi nhúng tay cải biến. Thoáng qua, mù cụ rổ liền đem chuyện này quên sạch sành sinh. Xem lên trước mặt phá toái đại địa có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói, cư nhiên đúng như vậy, không ngờ tới cái gọi là gì tài trên thế giới Isga đại lục, cùng Tây đại lục chi tranh nguyên lai là ta tạo thành A. Bất quá, nếu như không có sự xuất hiện của ta Donuts, vẫn là hệ giả quả nhiên ở bất luận cái gì trên thế giới, nhân vật chính chính là nhất phản nhân đạo một loại tồn tại A. Ngô còn có. Cùng ta đoán giống nhau, chư thần tiêu thất quả nhiên là bởi vì gặp phải kẻ địch khủng bố. Vốn còn muốn phải đóng lật tay một cái không ngờ tới, cũng là tự ta A. Thế gian vạn vật khó liệu nhất quả nhiên chính là tạo hóa A. Quên đi, cái này cái thế giới phát triển để hắn ấn nguyên bản sở tiếp tục nữa A. Dứt lời, mù cụ rồ tiêu thất ngay tại chỗ. Chỉ một lúc liền xuất hiện tại đã có vẻ hoang vu tinh không thần điện khổng lồ tinh không cửa đứng vững. Mù cụ rồ trên người ma lực sao động ra sau đó tràn vào tinh không cửa, tinh không chi cửa mở ra, mù cụ rồ cất bước đi vào. Mã nộ ly A chấn. Thính linh chi đỉnh. Ủn tỉ ca ca hắn đến cùng đi cái gì địa phương ngươi là không phải biết, vì sao không phải nói cho chúng ta biết 7 năm đã chọn 7 năm nư a a. Hệ dạ nhìn về phía Ủn, trong mắt mang theo vẻ khẩn cầu dò hỏi. Ít 791 năm. Khoảng cách mù cụ rồ tiêu thất, đã qua chọn 7 năm. Lúc đầu tĩnh linh chi đỉnh chúng nữ nhóm, ngay từ đầu còn không chút nào để ý thế nhưng, 1 tháng, 3 tháng, 1 năm, 7 năm quá khứ. Mù cụ rổ vẫn như cũ là không có bất kỳ tin tức, tuy là trong lòng của các nàng đều tin chắc mù cụ rổ là vô địch, nhưng cũng vô cùng lo lắng mù cụ rổ.